Chương 278, Trương Quán Chủ bị thương. Một mực qua mấy giờ sau đó, Trương Quán Chủ mới ung dung tỉnh lại. Đập vào mắt nơi, chỉ thấy hai cái thập phần hòa ái mặt mũi, chính đồng loạt nhìn mình. Trương Quán Chủ, ngươi đã tỉnh, ngươi thức ăn ta đã chuẩn bị xong, xin mau sớm thưởng thức đi. Thủy Hỏa Lão Tổ hướng về phía Trương Quán Chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Nhiều. Đa tạ tiền bối. Trương Quán Chủ đầu tiên là thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn lại xoa xoa trên trán mình mồ hôi, cuối cùng mới chậm rãi nói một câu. Trương Quán Chủ, ngươi trước ở chỗ này dùng cơm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, các loại ngươi chừng nào thì muốn rời đi thời điểm, trở lại đệ tử túc xá tìm ta là được. Lý Thành hướng về phía Trương Quán Chủ thập phần khách khí nói, sau đó liền xoay người rời đi. Ở Lý Thành sau khi rời đi, Trương Quán Chủ cảm giác trước mắt Thủy Hỏa Lão Tổ toàn bộ khí tức người, cũng trở nên có chút không giống, giống như một con hồng hoàng cự thú chậm rãi đứng lên. Trương Quán Chủ, nếu như ngươi còn có cần gì lời nói, tùy thời phân phó ta là được, ta liền ở bên ngoài trông coi. Thủy Hỏa Lão Tổ hướng về phía Trương Quán Chủ cười hắc hắc một tiếng, sau đó liền cũng xoay người rời đi. Hô ở Thủy Hỏa Lão Tổ sau khi đi, Trương Quán Chủ cảm giác cả người cũng buông lỏng không ít. Hắn chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái bàn lớn. Trên bàn kia, rậm rạp chẳng chịt bày đầy đủ loại mỹ vị chân tu. Chỉ là vừa ý như vậy liếc mắt, tự làm Trương Quán Chủ cả người cũng thèm ăn nhỏ dãi, hận không được lập tức nào tới, thật tốt hưởng thụ một phen. Trương Quán Chủ thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, hắn ngửi thấy một cổ thập phần đậm đà mùi thơm, nhất thời liền cảm giác trong bụng đói bụng vô cùng. Vì vậy, hắn bước nhanh chạy đến cái bàn kia trước, trực tiếp tìm một rồi vị trí ngồi xuống. Trương Quán Chủ nhìn trước mắt này một bàn lớn thức ăn, nhất thời chủ trừ, không biết nên từ đâu nhi hạ thủ. Trương Quán Chủ do dự một chút sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình gần đây một con gà nướng. Hắn tiện tay kéo xuống một cái dầu to lớn đùi gà, sau đó liền ăn ngốn nghiến mà bắt đầu. Ở vừa mới ăn một miếng nhỏ sau này, Trương Quán Chủ cả người con mắt cũng trợn tròn. Thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa đăng tiên. Làm sao sẽ như vậy ăn ngon? Trương Quán Chủ thanh âm run rẩy nói đến, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Cùng trước mắt thức ăn so với, hắn cảm giác mình này hơn 100 năm qua ăn những thứ kia mỹ vị, thật là liền heo thực cũng không bằng. Trương Quán Chủ lần nữa hít một hơi thật dài hơi lạnh, sau đó liền trực tiếp cầm lên một cây muỗng canh, hướng về phía bên tay trái một nồi súp đặc, trực tiếp múc đi lên. Sáng bóng như ngọc nước canh, nhìn thập phần đầy đặn, hơn nữa màu sắc cũng rất là mê người, tản ra trận trận đậm đà mùi thơm. Trương Quán Chủ trực tiếp đem muỗng canh đưa tới trong miệng, bắt đầu tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Trương Quán Chủ chỉ là vừa mới vừa nếm thử một miếng, cả người hắn liền trực tiếp từ trên cái băng nhảy lên. Không hổ là vũ thánh đại năng tự mình làm thức ăn, chỉ là ăn như vậy một cái, ta liền cảm giác này sống đã không còn gì tiếc nuối. Trương Quán Chủ tự lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng hết sức hưng phấn, cả người đều kích động không thôi. Trương Quán Chủ thả ra trong tay muỗng canh, hắn thẳng hai tay tiếp ôm lấy cái kia to lớn tô canh, đem dơ lên miệng của mình bên. Cô lỗ lỗ Trương Quán Chủ cổ họng không ngừng trên dưới rung động, hắn con mắt trợn tròn, vô số mỹ vị cực kỳ xúc đặc, theo cổ họng chậm rãi trào vào trong bụng. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, kia một cái buồn lớn xúc đặc, cũng đã bị Trương Quán Chủ uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn vẫn một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ, bắt đầu tiếp tục quét sạch còn lại thức ăn. Trương Quán Chủ tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm bánh bao, một chút cũng không để ý chính mình làm quán chủ uy nghiêm, hắn ăn miệng đầy dầu mỡ, sung sướng vô cùng. Ước chừng sau nửa giờ, Trương Quán Chủ lại đem này suốt một bàn lớn thức ăn, đều ăn cái không còn một ngống. Ước chừng hơn 10 món thức ăn, cuối cùng từng chút không dư thừa, tất cả đều tiến vào Trương Quán Chủ bụng chính giữa. Nấc Trương Quán Chủ há miệng, hung hăng đánh rồi một cái đại đại ở một cái. Ai, này thiên đế phái cơm nước cũng quá tốt nhiều chút đi, lại là vũ thánh đại năng tự mình xuống bếp. Đừng nói là còn lại trung tam phẩm môn phái, phỏng trừng coi như là những cổ lao đó thượng tam tông đệ tử, hẳn cũng sẽ không có đại ngộ như vậy đi. Trương Quán Chủ thật sâu thở dài, hắn đột nhiên có chút không muốn đi rồi. Lộc cục đắt đang lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận mịn tiếng bước chân. Thủy Hỏa Lão Tổ chậm rãi đi vào. Thủy Hỏa Lão Tổ thập phần tùy ý nhìn lướt qua bàn ăn, khi thấy kia thật cao lạc chung một chỗ mâm không sao, khoe miệng của hắn chậm rãi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trương quán chủ, không biết ngươi đối với ta tài nấu ăn cảm giác như thế nào, ăn có hay không hài lòng? Thủy hỏa lão tổ hướng về phía Trương quán chủ khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng hỏi. Tiền bối, không nói ngài tuyệt cường thực lực, chỉ là ngươi một thân này nấu ăn công phu, liền tuyệt đối có thể vấn đỉnh toàn bộ thiên huyền đại lục đỉnh phong. Trương quán chủ nhìn thủy hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Ha ha ha, vấn đỉnh thiên huyền đại lục bực này xa xôi sự tình, lão hủ dĩ nhiên là không dám tưởng tượng. Lão hủ dù sao chỉ là thiên đế phái một cái tiểu tiểu đầu bếp mà thôi, Trương quán chủ ngươi có thể đối lão hủ tài nấu ăn hài lòng, đây đã là lão hủ vinh hạnh lớn lao rồi. Thủy hỏa lão tổ thập phần khiêm tốn nói một câu, hắn sờ một cái chính mình trong râu, mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Ai, đáng tiếc ta là không phải thiên đế phái đệ tử, sau này phỏng chừng cũng không có bao nhiêu cơ hội trở lại. Nếu như ta có thể ngày ngày ăn đến loại này mỹ vị thức ăn, vậy coi như là để cho ta lập tức bỏ mình, ta cũng nguyện ý. Trương quán chủ chậm rãi thở dài, trong giọng nói tràn đầy ưu sầu cùng hâm mộ. Trương quán chủ thật là sẽ đùa, các ngươi môn phái chứng nhận quán cơm nước, phỏng chừng cũng sẽ không kém đi đến nơi nào đi. Thủy hỏa lão tổ hơi nghi hoặc một chút nhìn Trương quán chủ liếc mắt, sau đó hiếu kỳ hỏi một câu. Lúc trước ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nhận thức chứng nhận quán cơm nước rất không tồi, nhưng là bây giờ với ngài này tài nấu ăn của tuyệt thế vừa so sánh với. Ta trước ăn những thứ đó, đơn giản là liền heo thực cũng không bằng. A Trương quán chủ lần nữa thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía thủy hỏa lão tổ tân bốc nói. Thủy hỏa lão tổ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện. Nhưng là nhìn cái kia một bộ hết sức hài lòng vẻ mặt, liền đã biết. Bây giờ hắn tâm tình cao hứng vô cùng. Dù sao, lĩnh hót lời nói ai không thích nghe huống chi, này Trương quán chủ ngược lại cũng là một diệu nhân, vô ngông ngựa đứng lên lại rõ ràng mạch lạc, không một chút nào lộ ra cứng ngắc. Tiền bối, vãn bối còn phải hồi môn phái chứng nhận quán một chuyến, đem thiên đế phái môn phái lên cấp thành công sự tình bẩm báo một phen, ta liền không ở nơi này làm phiền. Các loại có cơ hội tái kiến đi. Trương quán chủ hướng cửa đi mấy bước, sau đó hướng về phía thủy hỏa lão tổ nói một câu. Trương quán chủ ngươi đi thong thả, nếu không, lão hủ hộ tống ngươi một phen như thế nào? Thủy hỏa lão tổ ha ha cười một tiếng, sau đó liền lên tiếng hỏi. Hay là chớ rồi, chính ta trở về thì được, ngài còn tiếp tục ở thiên đế phái nghỉ ngơi đi, ta sẽ không làm phiền ngài già rồi. Trương quán chủ nghe một chút thủy hỏa lão tổ lời này, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Đùa. Để cho một vị vũ thánh đại năng đưa chính mình trở về núi vậy còn không phải làm được những người đó con ngươi cũng dọa cho xuống. Đừng xem thủy hỏa lão tổ đối với chính mình khách khí như vậy, kia tất cả đều là xem ở môn phái chứng nhận mặt mũi. Trương quán chủ đối với mình kết quả có bao nhiêu cân lượng, kia vẫn biết hết sức rõ ràng, hắn cũng không dám làm phiền một vị vũ thánh đại năng. Vũ thánh đại năng, phỏng trừng thổi cái khí tức liền có thể làm cho mình tan thành mây khói, bỏ mình cái 180 hồi. Vạn vạn không chọc nổi a.